Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 401, tuyệt vọng mộ cốt. Cùng Dược Trần tương tự kết cục. Nhìn lâu như vậy, phải đi cũng không lớn thanh bắt chuyện. Có phải là quá không đem cái này làm chủ nhân để ở trong mắt? Khác nào thiên thần thẩm phán đáp, lại vang vọng ở toàn bộ hư không? Mộ cổ lão nhân đồng tử, con ngươi co rụt lại. Khi hắn chu vi, lần lượt nứt ra năm đạo vết nứt không gian. Tiêu Sát, Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Y Tiên từ trong đi ra. Đưa hắn bao quanh vây nhốt. Tiêu Minh chủ hiểu lầm. Lão Phu chính là Tây Bắc Đại Lục lánh đời đấu tôn. Cổ Mộc tôn giả, nghe nói Tiêu Minh chủ muốn ở đây luyện chế bát phẩm đan dược. Bởi vậy mộ danh mà tới. Nếu là có bao nhiêu chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mộ cốt lão nhân trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là một tên ba sao đấu tôn. Trừ Tiêu Sắt ở ngoài, còn lại bốn nữ tu vi đều ở trên hắn. Nay vừa đánh nhau, hắn hầu như không có còn sống khả năng. Cho tới Tiêu Sát, càng kinh khủng có được hay không? Liền cực kỳ khủng bố cửu sắc đan lôi đều có thể ứng phó như thường. Ngoài ra một bộ thực lực đạt đến bát tinh đấu tôn con rối. Ngươi là đầu bị lừa đá sao? Tiêu Sát trêu tức chỉ mộ cốt lão nhân trước ngực khuy áo. Nhìn về phía người sau ánh mắt, giống như người chết, ạch, chấm ngoặc kép. Mộ cốt lão nhân cúi đầu, nhìn mình trước ngực khuy áo, mặt trên có khảm từng cái đại đại hồn chữ. Ngày xưa bởi vì hồn điện tôn lão thân phận mà tự kiêu hán, sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại. Giời à, sớm biết sẽ không lộ liễu như vậy. Thở một hơi thật dài, mộ cốt lão nhân tráng lên lá gan, uy hiếp nói, Tiêu Minh chủ, kính xin không muốn sai lầm. Hồn điện không phải ngươi chỉ là Hải Minh có khả năng đắc tội. Thức thời cũng sắp thả bản tôn rời đi. Thôi, Tiêu Sát than nhẹ một tiếng. Với ngươi tại đây phí lời, sẽ có vẻ ta rất ngu xuẩn. Linh hồn của ngươi, thân thể ngươi, ta đều muốn. Lẽ ra có thể luyện chế ra một bộ thật tốt thiên yêu khôi. Tiêu Sát tay cầm ma kiếm, chân đạp hư không, từng bước hướng đi mộ cốt lão nhân. Ma kiếm cùng hư không đụng nhau, ma sát ra liệt than củi hoa. Tiêu Sắt mỗi đi một bước, mộ cốt trái tim của ông lão liền đột nhiên nhảy một lần. Đáng chết, chấm ngoặc kép, mộ cốt lão nhân thầm mắng một tiếng. Theo bản năng đã nghĩ xé ra hư không chạy trốn. Bên tai nhưng là đột nhiên vang lên Cổ Nguyệt Na kỳ ảo mà thanh âm lạnh lùng. Không cần phí công, vùng hư không này dĩ nhiên bị ta phong tỏa. Lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách lại sử dụng lực lượng không gian. Đáng chết đáng, chết, chấm ngoặc kép, thử dưới, phát hiện không cách nào xé ra không gian. Mộ cốt lão nhân lại nỗ lực điều động không gian xung quanh năng lượng. Bên tai lại vang lên Tiêu Tuyết trêu tức tiếng cười. Ông lão, không cần phí công, đấu khí của ngươi thuộc tính làm lửa. Ở ta xí thiên sứ lĩnh vực dưới. Hỏa thuộc tính năng lượng sẽ bị toàn bộ làm sạch. Nghe nói như thế, mộ cốt lão nhân không được tà. Cách trở năng lượng đất trời. Đó là chỉ có ngự trị ở thiên địa đấu đế mới có thể làm đến. Thế nhưng hắn sai rồi. Hắn phát hiện mình thật sự không cảm giác được hỏa thuộc tính năng lượng. Đồng thời trong cơ thể mình đấu khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Cứ theo đà này, không cần thiết nửa canh giờ. Trong cơ thể đấu khí sẽ biến mất không còn một mống lực lượng không gian không thể dùng. Hỏa thuộc tính năng lượng không thể thuyên truyền. Này rời à, còn đánh như thế nào? Tiêu Sát, ngươi coi là thật muốn được lần hủy diệt việc. Cùng ta hồn điện là địch sao? Ta nhưng là hồn điện tôn lão. Rất được điện chủ coi trọng mộ cốt. Chấm ngoặc kép, lão nhân hai chữ còn chưa mở miệng. Chẳng biết lúc nào. Tiêu Sát đã đứng mộ cốt phía sau lão nhân. Trong tay ma kiếm đột phá đấu khí cách trở. Đi vào hậu tâm của hắn. Mộ cốt lão nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên chỗ trống. Không thể tin cúi đầu nhìn phía ngực. Nơi đó, một thanh màu tím mũi kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Hiến máu rải rác hư không. Cũng thật là ồn ào đây. Tiêu Sát thiếu kiên nhẫn rút ra ma kiếm. kể cả mộ cốt linh hồn của ông lão từ trong cơ thể hắn lôi ra. A, ngươi khốn nạn, lại đem ta cho. Mộ cốt lão nhân ra sức giãy giụa, hắn lại chọc vào, cùng Dược Trần như thế bị chọc vào, hơn nữa còn là ở không hề phát giác tình huống bị đâm chết. Liền ngay cả Tiêu Sắt là thế nào di động đến sau lưng của hắn cũng không biết. Tiêu Sắt không có phản ứng mộ cốt lão nhân, thu hồi thân thể của hắn, đem linh hồn nhét vào chế thuốc bình. Lão này ngươi định làm như thế nào? Cổ Nguyệt Na đi tới Tiêu Sắt trước người. Hắn muốn vì bộ hạ của mình tranh thủ dưới. Dù sao cũng là đấu tôn cấp bậc thân thể. Nếu là sử dụng nên thân thể phục sinh, như vậy bộ hạ rất có thể lên cấp đấu tôn. Linh hồn ta lấy trước trở lại tra hỏi ra, lại luyện chế ra thiên yêu khôi. Thân thể liền cho đế thiên phục sinh đi. Lấy hắn gốc gác, không nói đạt đến mộ cốt lão nhân tu vi. Một, hai tinh đấu tôn vẫn là có thể. Dù sao con rối cuối cùng là con rối. Bên cạnh ngươi cũng thiếu cái trung tâm cho ngươi bộ hạ. Rất nhiều chuyện làm cũng không thuận tiện. Tiêu Sắt cười nói. Cảm tạ, chấm ngoặc kép. Cổ Nguyệt Na hiếm thấy mặt đỏ lên. Cúi đầu, thanh như mũi ruồi. Đều lão phu lão thê. Ta hai trong lúc đó còn phân cái gì ngươi và ta. Lại nói, đây là ta lúc trước cam kết quá chuyện của ngươi. Tiêu Sắt vỗ vỗ Cổ Nguyệt Na gặp mặt, hướng về Bỉ Bỉ Đông mấy người hô. Đông Nhi, Tiết Nhi, Tiên Nhi, cần phải đi, không phải vậy ta toa bên kia nên lo lắng. Vừa nói, Tiêu Sắt lướt ra khỏi hư không. Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Cổ Nguyệt Na song trưởng sờ sờ nóng lên gò má, cũng theo cướp đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Mới vừa đến quảng trường, Mỹ Đỗ Tòa liền tiến lên đón. Vốn là nàng cũng muốn đi, nhưng Tiêu Sắt cân nhắc đến Bỉ Bỉ Đông cái bụng càng lúc càng lớn, liền không để cho hắn theo tới. Đều giải quyết, là hồn điện người. Tiêu Sắt lấy ra trang bị mộ cốt lão nhân linh hồn chế thuốc bình. Trong bình, vang lên mộ cốt lão nhân oán độc âm thanh. Chết tiệt Tiêu Sắt, mau thả bản tôn đi ra ngoài. Hồn điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ít nói nhảm, cho ta thành thật một chút. Tiêu Sắt một vệt miệng bình, hừng hực dị hỏa rót vào trong đó. Đốt mộ cốt lão nhân là náo loạn, kêu rên liên tục, mấy lần liền mất đi ý thức. Không còn tiếng vang. Tiêu Minh Chủ, đây thực sự là hồn điện. Cái kia ba tên đấu tôn đi tới. Bọn họ không có tu luyện quy nguyên hồn quyết. Linh hồn lực kém xa Tiêu Sắt cùng hắn các lão bà. Vì lẽ đó vẫn chưa phát hiện mộ cốt lão nhân. Đợi được bọn họ phản ứng lại, Tiêu Sắt đám người đã trở về. Thực không dám giấu giếm. Ta mặc dù còn chưa chân chính bị hồn điện nhìn kỹ đến, nhưng cùng hồn điện từ lâu phải không chết không ngớt. Nếu là ba vị sợ gây rắc rối tăng lên trên, bổn minh chủ cũng sẽ không miễn cưỡng. Đều có thể tự động rời đi. Cùng với ngày sau đối mặt lâm trận bỏ chạy hạng người, còn không bằng mở rộng cửa sổ ở mái nhà nói nói thẳng. Tiêu Sắt như nói thật. Nguyện tôn minh chủ hiệu lệnh. Nghe vậy, cái kia ba tên đấu tôn khuôn mặt nhìn nhau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trong lòng nhất thời có quyết định. Không hẹn mà cùng hướng Tiêu Sắt cung kính hành lễ. Nếu là ở Tiêu Sắt chưa luyện chế ra cửu sắc đan lôi nhất thủy đan trước, bọn họ còn có thể có điều trần chờ. Nhưng là bây giờ Tiêu Sắt triển hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, đủ để làm bọn họ đánh bạc dòng dõi tánh mạng. Tiêu Sắt khẽ cười nói. Ha ha, hoan nghênh ba vị gia nhập. Sau đó các ngươi theo ta Hải Minh đã có mấy vị tôn giả như thế. Hưởng thụ cao nhất cung phụng đãi ngộ. Bình thường cũng không cần các ngươi vất vả cái gì. Chỉ là gặp phải đấu tôn cấp bậc tranh đấu hoặc địch tấn công, liền muốn mấy vị ra tay rồi. Xin nghe minh chủ lệnh. Cái kia ba tên đấu tôn lần thứ hai thi lễ, đứng đến một bên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.